Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, cường hóa rắn độc. Đạo diễn, các vị khán giả chào mọi người. Lại đến chúng ta nửa đêm thời gian. Nơi này là Lam Ánh Tuyết, gặp vẫn bồi tiếp đại gia. Tiết mục tổ tiến hành đến ngày thứ 100, tiền thưởng tăng vọt đến 10 vạn. Vẫn cứ may mắn còn sống sót 17 tên tuyển thủ. Đều tích lũy lượng lớn fan. Mỗi người đều là nóng bỏng tay minh tinh. Của cải, danh tiếng. Đây chính là bọn họ từ cái này tiết mục bên trong được. Đương nhiên, chỉ có sống sót mới có thể lấy đi toàn bộ. Ai mới là cái kia cuối cùng người may mắn. Chúng ta, mỏi mắt mong chờ. Nửa đêm, Lam Ánh Tuyết sau lưng trên màn ảnh lớn. Từng chiếc tàu chuyên chở đến biển đảo. Trên người mặc màu xám bạc chế phục công nhân viên thao túng máy móc. Tàu chuyên chở dưới đáy khoang chứa hàng mở ra. Bên trong cường hóa dã thú dường như nghe được hiệu lệnh. Giống như là thủy triều trào ra. Xà, là xà. Trước màn ảnh fan, không nhịn được hét lên kinh ngạc. Đối với loài bò sát hoảng sợ, chôn sâu ở nhân loại trong gen. Lít nhà lít nhít đàn rắn. Đại có điều cổ tay độ lớn, tiểu nhân chỉ có ngón út độ lớn, ánh trăng như nước, rơi vào đàn rắn trên, lần quang cũng như nước thủy triều đàn rắn dâng tới biển đảo nơi sâu xa. Tình cảnh này, đầy đủ bức điên hội chứng sợ lỗ, đáng sợ, quả thực thật đáng sợ, tiết mục tổ như thế làm, quả thực, quá kích thích, mau nhìn, trang web chương mới cường hóa dã thú tư liệu. Một cái liên tiếp bị kéo đến phòng trực tiếp, cường hóa đàn rắn, đến từ tiết mục tổ đặc thù phòng thí nghiệm, trải qua gen cải tạo, kịch độc, độc xỉ phân bố nọc độc, có thể hóa lỏng động vật cốt cùng thịt, tính chất công kích, cường, thật đáng sợ, tiết mục tổ như vậy làm, là không dự định cho tuyển thủ để lại người sống, mỗi ngày 10 vạn nguyên, điên rồi sao, tiết mục tổ tiền dễ cầm như vậy mà. Tuy rằng tiết mục tổ nói, cuối cùng người may mắn còn sống sót có thể lấy đi toàn bộ tiền thưởng. Giả như không người nào có thể may mắn còn sống sót đây. Tự nhiên không có ai lấy đi tiền thưởng. Chỉ có thể nói, tiết mục tổ đợt này thao tác quá tú. Ta chỉ muốn biết, chờ ngày mai trời vừa sáng, các tuyển thủ làm sao bây giờ? Đến tột cùng sẽ có người nào bị đào thải? Trước màn ảnh fan, kích động có chi? Thấp thỏm có chi, căng thẳng có, mặc kệ đại gia ôm thế nào tâm tính, tiết mục tổ tức thì online nhân số nhưng là ở một đường tăng vọt. Tối nay, tiết mục tổ vận dụng mười mấy chiếc tàu chuyên chở, qua lại mười mấy lần, đưa lên 50 tấn cường hóa dã thú. Con số này nhô ra sau, tất cả mọi người giật nảy mình, kích thích, quả thực quá kích thích, cam, ta ngày mai muốn tăng ca. Không nhìn thấy tiến triển mới nhất. Ta rất muốn biết. Ai là cái thứ nhất bị đào thải. Có thể này một nhóm cường hóa dã thú. Các tuyển thủ gặp toàn quân bị diệt. Một ngày mới buổi sáng. Lý Tư là bị đánh thức. Hống. Hống. Hống. Gấu đen ở bên ngoài phát sinh từng tiếng rít gào. Còn buồn ngủ Lý Tư đi ra nhà gỗ. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này. Tức thì tỉnh cả ngủ. Mẹ nó. Hắn nhón chân lên, cả người nhảy lên, rơi vào trên nóc nhà. Ở trên cao nhìn xuống nhìn sang, chỉ thấy nơi đóng quân chu vi. Nhiều hơn rất nhiều cường hóa dã thú. Chó mực, sói xám, lợn rừng, gấu xám, cá sấu, vẫn còn có cá sấu. Những này chỉ ở bãi cát hoạt động dã thú. Làm sao đột nhiên lẻn đến biển đảo bên trong? Xảy ra chuyện gì? Lý Tư gãi đầu một cái. Ngay lập tức liền muốn đến, khẳng định là tiết mục tổ giở trò, tiết mục tổ vong ta chi tâm bất tử, gấu đen gầm rú không ngừng, chính là nhân vì chính mình lãnh địa, chịu đến uy hiếp, Lý Tư từ nóc nhà nhảy xuống, vỗ vỗ gấu đen đầu, gấu đen lúc này mới thành thật hạ xuống, cúi đầu phát sinh gào gừ tiếng vang, đem mấy con gà con nhốt vào nhà gỗ, đem môn buồn hẹp. Hiện tại chúng nó đã lớn rồi. Có thể nhào đập cánh bay lên đến. Sau đó, Lý Tư nhấc lên đoàn thương. Đem Kukri cắm ở trên eo. lại từ thùng rượu bên trong ngã một bình tự nhưỡng bách quả tửu. Như vậy, hắn mới đưa nơi đóng quân cửa gỗ đẩy ra. Hống, hống, nơi đóng quân chu vi dã thú như là thổi lên xung phong hào binh lính. Chúng nó trải qua huấn luyện đặc thù, đối với nhân loại vốn là có cực cường tính chất công kích. Lý Tư xuất hiện ở chúng nó trong tầm mắt, dã thú cũng đã sao động lên. Sau đó như ong vỡ tổ địa vọt tới, xông lên đầu chính là một đầu hắc khuyển. Lý Tư cùng hắc khuyển trong lúc đó đã sớm có thâm cừu đại hận. Sượt, trong không khí một tiếng vang giòn. Lý Tư lấy ra đoạn thương, mũi thương vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Ở hắc khuyển vọt lên đến chớp mắt, chuẩn xác mà tiến về phía trước, đâm trúng rồi hắc khuyển trái tim. Đùng, Lý Tư rút ra đoạn thương, không trung mang ra một chuỗi giọt máu, thế tới hung hăng hắc khuyển, phù phù một tiếng ngã xuống đất, hé miệng, huyết từ trong miệng chảy ra. Lý Tư hoành thương mà đứng, lại như một vị một người giữ quan vạn người phá đại tướng quân. Hí, trước màn ảnh fan hít vào một ngụm khí lạnh, quả thực quá ngầu. Thương pháp, công phu bên trong thương pháp, nào đó công phu câu lạc bộ, mọi người đều nhìn thấy chưa? Thương pháp có rất mạnh lực sát thương, chỉ muốn các ngươi kiên trì luyện tập, liền có thể cùng số 99 như thế cường. Chúng ta chuẩn bị mở một cái thương pháp lớp huấn luyện, chỉ cần 999 nguyên, có ích lợi gì? Số 99 có thể tránh thoát tai nạn này à? Ngoặc kép, Lý Tư vẩy vẩy trong tay đoàn thương, để cho mình hoạt động ra, dành thời gian tiến vào trạng thái chiến đấu. Nếu như là vừa bắt đầu ở trên hải đảo tỉnh lại, Lý Tư ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ý nghĩ. Nhưng hiện tại ý nghĩ của hắn là thiếu một chuyện không bằng nhiều một chuyện. Tẻ nhạt thời gian quá lâu, chính mình cũng có thể hoạt động một chút. Bầy thú hướng về số 99 dâng lên đến, chúng nó giữ lại ngụm nước, trong miệng phát sinh từng trận tanh hôi, lợi chảo trên đất lưu lại rõ ràng dấu móng tay. Hô, thật đáng sợ, số 99 có thể gánh vác được mà. Ở sở hữu tuyển thủ bên trong, số 99 phát triển được tốt nhất, đồng thời, mục tiêu cũng to lớn nhất, thí sinh khác sẽ không có áp lực như vậy. Đối mặt phả vào mặt bầy thú, Lý Tư run lên thân thương, cả người cao cao rơi xuống đất, lại nặng nề hạ xuống, theo một đầu sói xám đỉnh đầu đâm vào, cọt kẹt tiếng vang, hẳn là chát bên trong xương, đưa tay một rảo, mang ra một chuỗi màu trắng óc, trước màn ảnh phát sinh một tiếng thét kinh hãi, quá máu tanh quá tàn nhẫn, đây là chân thực phát sinh sự, không phải bất kỳ điện ảnh trò chơi có thể mô phỏng đi ra hiệu quả. Mọi người đều cảm giác hormone cao tốc phân bố, hai chân không tự giác kẹp chặt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, không muốn bỏ qua trong màn ảnh bất kỳ một màn. Số 99 khắp toàn thân từ trên xuống dưới khớp xương, như là xếp vào máy móc motor như thế, sức mạnh to lớn, tốc độ cực nhanh, kinh người lực bộc phát, huống chi còn có công phu bổ trợ. Đối với khán giả tới nói, này có điều là một hồi vở kịch lớn, nhưng đối với số 99 tới nói, sai một sai ý nghĩ chính là sống và chết. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, làm sao có thể không khiến người ta kích động. Số 99 nên chạy trốn đi, từ bỏ nơi đóng quân mới là tối cơ trí thái độ. Nhọc nhằn khổ sở kiến tạo nơi đóng quân, đổi ai cũng không nỡ lòng bỏ buông tha đi. Vì lẽ đó số 99 không chống chải, nơi đóng quân không còn có thể trùng kiến, mệnh cũng chỉ có một cái. Một đầu sói xám vọt tới, Lý Tư trong tay đoàn thương theo cổ họng của nó xông vào. Răng rắc một tiếng, báng súng một nửa bẻ gãy ở sói xám trong bụng. Lý Tư trong tay chỉ còn dư lại nửa đoạn báng súng. Một đầu hắc khuyển nhào tới, Lý Tư cầm súng cái hướng về nó trên đầu đập mạnh. Tay phải rút ra kukri, lung tung vung một cái, đem đao dao bên phải tay. Hống, gấu đen không biết khí lực từ nơi nào tới, thả người nhảy một cái, dùng khổng lồ thể trọng đem hắc khuyển nghiền ép trên đất. Lý Tư thở phào nhẹ nhõm, xem ra gấu đen bảo an cũng không giống nhìn qua như vậy túng. Hắn thả người nhảy một cái. đạp ở gấu đen trên đầu, nhảy lên thật cao, trong tay đao thẳng tắp hạ xuống, chém đứt một đầu hắc khuyển đầu. Khiêu mã chạm, số 99 biểu hiện cũng thật là đặc sắc a, đạo diễn. Tiêu Y Y hưng phấn nói, chúng ta có thể nhìn thấy, số 99 một người một hùng, liền bảo vệ nơi đóng quân cửa lớn, không có thả một con dã thú xông tới. Đương nhiên, lẫn nhau so sánh thí sinh khác tới nói, số 99 chịu đựng áp lực càng to lớn hơn. Để chúng ta tới xem một chút, thí sinh khác tình huống bây giờ thế nào. Tiêu Y Y sau lưng trên màn ảnh lớn, cắt đến thí sinh khác phòng trực tiếp. Một tên tuyển thủ xuyên qua lít nha lít nhít rừng cây, đưa tay đẩy ra một cái chặn đường cành cây. Bỗng nhiên, màu xanh lục trên nhánh cây vọt lên một cái màu xanh lục rắn nhỏ. Có điều chiếc đũa độ lớn, nhanh chóng ở trên tay hắn cắn một cái, lại như muỗi cắn một hồi. Tên này tuyển thủ căn bản không biết tình huống thế nào, giơ tay lên liếc mắt nhìn, miệng hổ trên có hai cái điểm đỏ. Dần dần, điểm đỏ càng lúc càng lớn, hắn chỉnh bàn tay đều sưng lên, lại như bị nấu chín móng heo như thế. Theo sát, hắn há to mồm, con ngươi phóng to, trên mặt bắp thịt như là cứng lại rồi bình thường. Phù phù một tiếng ngã xuống đất, mất đi sở hữu sinh cơ. Toàn bộ quá trình không vượt qua 10 giây. Số 56, là số 56. Tiêu Y Y âm thanh có chút sắc bén. Hắn là cái thứ nhất bị cường hóa rắn độc đào thải tuyển thủ. Thậm chí, hắn căn bản không có ý thức đến đàn rắn tồn tại. Số 56, đến từ Hán Bảo Châu James Phết, ở sở hữu tuyển thủ bên trong. Sự tồn tại của hắn cảm cũng không cao, nhưng hắn có thể hoạt động ngày hôm nay, tuyệt đối không phải may mắn. James tiên sinh cẩn thận, nhẫn nại, tràn ngập hy vọng, từ tiết mục bắt đầu. Hầu như không người nào có thể nghĩ đến hắn có thể sinh tồn đến 100 ngày. Ở một tuần trước, chúng ta phỏng vấn mẫu thân của James cùng thê tử. Theo bọn họ từng nói, các nàng nhân James cảm thấy kiêu ngạo. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên dùng phương thức này rời đi chúng ta. Có điều đại gia yên tâm, tiết mục tổ đem đưa đến 10.000 nguyên an ủi kim, hy vọng có thể trợ giúp cho người nhà của hắn. Này lại một lần nhắc nhở chúng ta, sinh tồn đều là tràn ngập nguy hiểm, chúng ta muốn quý trọng cuộc sống bây giờ. Số 56 phòng trực tiếp cũng tích lũy mấy chục triệu fan. Theo số 56 bị đào thải, phòng trực tiếp triệt để dập tắt. Thiên, tình cảnh này thật sự phát sinh, ta còn tưởng rằng số 56 có thể chống được cuối cùng. Cảm tạ số 56, nhìn hắn trực tiếp cho ta rất nhiều trợ giúp, mới vừa quan tâm hắn đoạn thời gian đó, ta mới vừa tao ngộ một hồi gay gâu tình yêu. Vĩnh viễn hoài niệm số 56. Mọi người dồn dập ở chính mình xã giao trên bình đài châm nến chúc. Liên quan với số 56 từ điều trong nháy mắt leo lên danh sách tìm kiếm nhiều đệ nhất. Hoài niệm số 56. Số 56, chúng ta sẽ không quên ngươi. Cố lên, làm tốt lắm. Một hồi thuộc về mạng lưới lễ tang chính đang cử hành. Ngay vào lúc này, lại một cái từ điều đăng đỉnh hot search số 1, đem số 56 chen hạ xuống. Hoài niệm số 52, số 52 lên đường bình an. Nguyện thiên đường không có rắn độc. Cố lên, làm tốt lắm, để cho tiện lần sau xem. Người có thể click phía dưới thu gom ghi chép lần này. Chương 142, cường hóa rắn độc. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Yêu thích hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.